Tiên ma đồng tu, chương 583, ai là hoàng tước? Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hầu Yến Thanh khẽ nói, xem hắn có âm mưu gì. Trước hết giết lại nói. Chẳng qua giết về sau hủy thi diệt tích. Ai biết là chúng ta làm. Tần thị huynh đệ nhìn nhau. Cũng khẽ gật đầu. Huynh đệ bọn họ hai người cũng đồng ý trước cạn rơi cái này 12 khách không mời mà đến. Lý Tiên Nguyệt cùng Lý Trần Phong cũng là ý tứ này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ có Thiên Vấn sau cái khăn che mặt cặp kia đôi mắt sáng thận người. Không biết trong nội tâm đang suy nghĩ gì. Hầu Yến Thanh thấy Thiên Vấn không nói thêm gì nữa. Mà Tần Thị huynh đệ cũng Lý Tiên Nguyệt. Lý Trần Phong cũng đồng ý. Lập tức mời đến Cồn Cát hạ xuống hơn 10 người ngũ hành kỳ đệ tử chuẩn bị áp dụng vây kín. Tuyệt đối không thể để cho chạy một người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thất trọng đối với tu chân giả mà nói cũng không tính cái gì quá xa xôi khoảng cách. Ngũ hành kỳ hơn 10 vị đệ tử mỗi cái thu liễm khí tức. Lặng yên không một tiếng động ẩn núp đã đến khoảng cách Huyền Thiên Tông 12 vị đệ tử xây dựng cơ sở tạm thời Cồn Cát phụ cận. Không ai tại Cồn Cát thượng canh gác. 12 vị ăn mặc bạch sắc áo bào. Đeo bạch sắc liên y cái mũ người liền ngồi vây quanh tại ba chồng chất đống lửa trước cúi đầu ăn cái gì. Từ xa nhìn lại, tuy nhiên thấy không rõ mặt của đối phương. Nhưng đối với phương quần áo âm dương hai cá thái cực đồ. Cùng kiếm bản rộng, đều là Huyền Thiên Tông tiêu ký. Tuyệt đối không thể nào là thánh giáo đồng môn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như ma giáo đệ tử có thể thấy rõ cái này 12 người mặt, khẳng định tựu cũng không tùy tiện hành động. Cái này 12 người, không có một cái là đệ tử trẻ tuổi, thất nam ngũ nữ, mỗi cái đều là 40-50 tuổi trên dưới bộ dáng. Ánh mắt thâm thúy, biểu lộ bình tĩnh, một cái nữ tử vừa ăn lương khô vừa nói, đại ca, bọn hắn đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bị nữ tử gọi là đại ca trung niên nam tử nhẹ nhàng gật đầu. Nói, những thứ này yêu nhân. Hẳn là theo Thiên Sơn trở về ma giáo ngũ hành kỳ đệ tử. Một cái thực lực không được tốt lắm. Thế nhưng ngũ hành kỳ bên trong có thật nhiều phối hợp pháp trận. Cực kỳ lợi hại. Đợi lát nữa ra tay nhất định phải nhanh. Khi bọn hắn kịp phản ứng lúc trước thanh lý rơi bọn hắn. Lúc này đây trưởng môn để cho chúng ta buông tha cho Truy Tung Huyền Anh. Đi vào sa mạc làm việc. Là liên quan đến Huyền Thiên Tông ngàn năm vận mạng. Không thể ra bất luận cái gì sai lầm. Chu vi những người khác cũng khẽ gật đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà bọn hắn. Chính là trước đó không lâu đã từng tham dự vây quét đuổi giết Huyền Anh. Đi theo tại Càn Khôn Tử bên người Huyền Thiên Thập Nhị Tiên. Ngũ hành kỳ ngoại trừ Thiên Vấn. Tần Thị Huynh Đệ, Lý Tiên Nguyệt, Hầu Yến Thanh. Mỗi lần một kỳ chỉ có 8 người. Hơn nữa hậu thổ kỳ Trương Vân Trần đệ tử Lý Trần Phong. Cái này một đội ngũ nhân số là 46 người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong sa mạc đánh lén. Tự nhiên là hậu thổ kỳ sở trường trò hay. Lý Trần Phong liếm liếm có chút phát khô bờ môi. Cùng Thiên Vấn bọn hắn thương nghị công kích đối sách. Hầu Yến Thanh nói. Lý Trần Phong. Ngươi mang theo hậu thổ kỳ đệ tử theo hạt cắt phía dưới phát động công kích. Ta cùng với Tần gia huynh đệ. Mang theo huyền hỏa kỳ cùng duệ kim kỳ vây quanh phía đông. Thiên Vấn, ngươi dẫn đầu thanh mộc kỳ theo mặt phía bắc phát động tiến công. Lý Tiên Nguyệt, ngươi dẫn đầu thiên thủy kỳ theo phía tây tiến công. Tuy nhiên nhân số chúng ta không nhiều lắm. Thế nhưng phía dưới Cồn Cát cũng không lớn. Đoán chừng tối đa thời gian một nén nhang có thể kết thúc chiến đấu. Không có khả năng để cho chạy một cái người sống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hầu Yến Thanh cái này bố trí không có vấn đề. Một khi đấu võ, Huyền Thiên Tông đệ tử khẳng định hướng đông mặt Côn Luân Sơn trốn. Không có khả năng đi phía tây bụng sa mạc trốn. Cho nên ngũ hành kỳ trong sức chiến đấu mạnh nhất huyền hỏa. Duệ kim hai kỳ vây quanh bên cạnh phía sau là rất đúng. Hậu thổ kỳ am hiểu hạ đánh lén. Tương tự đạo gia thổ độn thuật. Tại Hầu Yến Thanh đám người xem ra. Đoán chừng thanh mộc kỳ cùng thiên thủy kỳ còn không có cùng địch nhân giao thủ. Nhóm người mình cũng đã đem cái này 12 người tàn sát hầu như không còn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Vấn tuy nhiên cảm thấy chuyện tối nay nhi có điểm gì là lạ. Bất quá thấy Hầu Yến Thanh an bài như thế. Nàng cũng không có tìm ra cái gì lỗ thủng. Cũng liền gật đầu đồng ý, nhưng là bọn hắn nghĩ lầm rồi một cái mấu chốt tính vấn đề. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cồn cắt phía dưới thực sự không phải là 12 chỉ cừu non. Mà là 12 thất lang. Thương nghị tốt rồi quyết định biện pháp về sau. Tất cả mọi người chia nhau làm việc. Lý Trần Phong mang theo 8 vị hậu thổ kỳ nhìn một cái biến mất tại cắt đất phía dưới. Bắt đầu từ dưới đất lặng yên không một tiếng động tiếp cận cồn cắt hạ xuống 12 người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ước chừng đã qua thời gian một nén nhang. Bỗng nhiên trong bóng tối truyền ra một tiếng kêu to. Ngay sau đó Lý Trần Phong coi như trước theo cắt đất trong vọt ra. Khoảng cách Huyền Thiên thập nhị tiên bất quá hơn một trượng xa. Trong tay một cây sáng loáng quỷ đầu đao đi đầu hướng phía tựa hồ còn không có kịp phản ứng một cái áo bào trắng người phía sau lưng chém tới. Hầu như đồng thời, hậu thổ kỳ mặt khác 8 vị đệ tử cũng lập tức chui ra cắt đất. Mỗi người một cây quỷ đầu đao. Đồng dạng là không chút khách khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng, không có trong dự liệu đối phương bị chặt xuống mặt đất. Chỉ thấy hơn 10 đạo bóng kiếm lập tức lập lòe. Nhanh như thiểm điện, rầm rầm rầm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 9 tiếng nổ, 8 vị hậu thổ kỳ đệ tử toàn bộ bị đánh bay. Trong đó 3 người tức thì bị một kiếm chém đã thành hai bên. Máu tươi lập tức nhuộm hồng cả cát vàng. 5 người khác kêu thảm một tiếng trùng trùng điệp điệp về phía sau ngã tại hạt cát thượng. Xem ra cũng là bị thương không nhẹ. Lý Trần Phong chỉ cảm thấy bóng kiếm lóe lên. Chính mình đã bị một cổ đại lực chấn khai. Bất quá hắn tu vi cực cao. Thân thể không có rơi xuống đất liền ổn định. Thấy đối phương một chiêu phản áp chế chính mình 8 người. Trong nội tâm kinh hãi. Biết rõ đêm nay trên miếng sắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn là một cái làm việc cực kỳ quyết đoán người. Kêu lên, rút lui. Lập tức, theo trên mặt đất đứng lên mấy cái ngũ hành kỳ đệ tử. Ôm 3 cái kia bị phách làm hai bên thi thể. Chui vào cắt đất về sau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Một người trung niên nam tử trong tay kiếm bản rộng sau cắt đất thượng cắm xuống. Dùng sức một truyền kiếm bản rộng. Nhất thời cồn cát chu vi bỗng nhiên bạo tạc nổ tung. Vài tiếng kêu thảm thiết theo cắt đất phía dưới truyền đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hậu thổ kỳ bình thường đệ tử đều là nguyên thần cảnh giới. Ở đâu là những thứ này linh tịch cảnh giới kiếm tiên có thể so sánh. Nhất thời lại có 2 cái hậu thổ kỳ đệ tử trực tiếp bị theo cắt đất phía dưới nổ đi ra. Người bị thương nặng, che ngực không ngừng phun huyết. Bất quá đến cùng vẫn có mấy cái hậu thổ kỳ đệ tử theo hạt cát hạ trốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Biến cố phát sinh quá nhanh. Những người khác còn không có kịp phản ứng. Hậu thổ kỳ đệ tử đã tổn thất hơn phân nửa. Thiên Vấn chấn động, kêu lên, bị lừa rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ám tinh châu lập tức phát ra. Hơn 10 đạo hàn quang hướng phía. Mang theo 8 người theo mặt phía bắc cồn cát sông lên kích hạ xuống. Nàng bây giờ không phải là muốn giết người, mà là cứu ra bị vây vây khốn Lý Trần Phong cùng này hai cái bị thương hậu thổ kỳ đệ tử. Giờ phút này, Huyền Hỏa, Duệ Kim, Thiên Thủy Tam Kỳ cũng theo phía đông, đông nam, phía tây ba phương hướng chạy như bay hạ xuống. Vô số đạo pháp bảo hào quang lập tức đánh hướng cồn cắt phía dưới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyền Kim thập nhị tiên căn bản cũng không có quá nhiều, lập tức theo phía đông trùng kích mà đến Huyền Hỏa cùng Duệ Kim hai kỳ. Bay thẳng đến phía tây Thiên Thủy kỳ nữ đệ tử đánh tới. 12 người cùng một chỗ thúc dục kiếm quyết. Vô số kiếm khí che bầu trời che nguyệt. Uy thế thật lớn. Lý Tiên Nguyệt cũng là một cái thông minh nữ nhân. Thấy cái này 12 người mỗi cái đạo hạnh cực cao. Đã biết rõ tuyệt đối là cao thủ. Vừa nhìn cái này 12 người cũng hướng phía cạnh mình trùng kích mà đến. Trong tay lập tức không ít một mặt gương đồng. Đúng là Huyền Quang Kính. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyền Quang Kính linh lực rất mạnh. Lý Tiên Nguyệt đạo hạnh cũng là cực cao. Huyền Quang Kỳ quang chặn những cái kia chạy như bay mà đến kiếm khí. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, Huyền Quang Kính hào quang ngay lập tức suy yếu. Bị tức kiếm phá tan chẳng qua là thời gian sớm muộn gì vấn đề. Lý Tiên Nguyệt sắc mặt đại biến. Quát, lui, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đã chậm, Huyền Quang Kính tại ngăn cản không đến 10 cái hô hấp. Kiếm khí liền phá tan màn sáng. Lý Tiên Nguyệt sau lưng 8 cái nữ đệ tử. Chỉ có 3 người kịp thời thối lui ra khỏi kiếm khí phạm vi công kích. Mặt khác 5 vị nữ đệ tử đã bị kiếm khí bao bọc vây quanh. Liều chết chống cự, giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.